La bàn vận mệnh, chương 796. Trước sau dị thường, góc truyện audio.com. Lưu Chính Hưng đồ còn chưa tới tay, nhưng mà thời gian ngàn năm lịch làm này cũng đã tới, cho nên trưởng bối Uất Trì thế gia liền phái người đi ra đem hắn triệu hồi, sau khi trở về, là có thể khôi phục họ Uất Trì. Chỉ là Lưu Chính Hưng cũng biết chính mình nếu trở về tuy rằng có thể khôi phục họ Uất Trì cũng chỉ có làm bàng chi, bị phái đi ra tự sinh tự diệt, bởi vì Uất Trì gia thiên tài không ít, hắn lại tư chất bình thường, ngàn năm xuống cũng chỉ là tích lũy một ít gia nghiệp, tu vi cũng không xuất sắc, nếu không có tìm đủ bảo vật làm cho gia tộc ghé mắt dâng lên, trở về hay không đều giống nhau. Cho nên, Lưu Chính Hưng không nghĩ tới trở về, nhưng mà trưởng bối trong nhà gọi về cái này có điểm phiền toái. Thương thúc thời hạn ngàn năm còn có 2 năm, chúng ta không cần phải gấp gáp trở về chứ? Lưu Chính Hưng thử hỏi. Thế nào, người còn có chuyện chưa có kết thúc? Uất Trì Thương cũng không phải ngu ngốc, lập tức liền nhìn ra Lưu Chính Hưng có mục đích. Vâng, thương thúc, không bằng ngài đi về trước. 1 năm sau ta sẽ trở về nhà, Lưu Chính Hưng mở miệng nói. Uất Trì Thương suy nghĩ một hồi, gật gật đầu nói. Được rồi, ta ở trong này 1 năm, 1 năm sau ta lại đưa ngươi trở về. Thương thúc, ngài không thể đi trước một bước sao? Lưu Chính Hưng buồn bực hỏi. Không được, lão chủ nhân phân phó, để cho ta tới đưa ngươi trở về, Uất Trì Thương lắc đầu hồi đáp. Lưu Chính Hưng không có cách nào, đành phải gật đầu đáp. Vậy được rồi, thương thúc liền lưu lại nghỉ ngơi 1 năm đi, Uất Trì Thương cười cười, mở miệng nói. Ngươi yên tâm, ta sẽ không quản chuyện của ngươi, bất quá 1 năm sau, ngươi phải theo ta trở về. Lưu Chính Hưng mặt mang tươi cười đáp ứng, chỉ cần lão gia hỏa này không ý kiến về việc của mình, vậy là tốt rồi, 1 năm sau cùng hắn trở về. Lưu Chính Hưng sau khi an bài nơi ở của Uất Trì Thương, liền tiến đến mật lao, ép hỏi bảo vật gia truyền quán gia ở đâu. Nhưng mà, nửa đường lại nhận được tin tức từ thủ hạ, huynh muội quán gia lại một lần mất tích. Huynh muội quán gia tu vi mạnh như thế nào, cũng không có tra ra rõ ràng. Bất quá Lưu Chính Hưng tuyệt đối không tin 2 tiểu tử kia chạy đi không tới mấy ngày, đột nhiên pháp lực tiến nhanh, giết 4 vị tiên quân, cái này tuyệt đối là chuyện không có khả năng. Như vậy huynh muội quán gia trở về làm gì? Chẳng lẽ là sống lại thấy phiền, trở về chịu chết hay sao? Lưu Chính Hưng mặc dù có điểm phiền muộn, nhưng cùng không quan tâm, chỉ phái ra một đám thủ hạ chặt chẽ tìm kiếm 3 người quán gia ở đâu. Hắn xem ra toàn bộ tâm thần đều đặt ở trên người Quán Nguyệt, chỉ là Quán Nguyệt người này thật sự là cứng mềm không ăn, chính là không chịu nói lời thật. Cái tiên linh giới này, tuy rằng tiên gia mật pháp không ít, có mật thuật giới diện khác sợ là thực đã thất truyền, mà ở trong này chính là phổ thông hóa, nơi nơi đều có. Nhưng mà tiên linh giới lại không có một chút ít pháp môn ma đạo, ví dụ như nói siêu hồn thuật, mật thuật ác độc quỷ dị chẳng hạn, tiên linh giới một cái cũng tìm không ra. Bằng không, Lưu Chính Hưng chỉ cần tìm một nhân sĩ chuyên nghiệp siêu hồn thuật một cái liền xong việc. Đáng tiếc nơi này là tiên linh giới, tiên thuật đang thịnh, không có pháp môn ma đạo quỷ dị này, cho nên Lưu Chính Hưng chỉ có dùng các loại hình pháp bức cung, nhưng mà hình pháp này tuy rằng so với nhân gian khổ hình mạnh hơn nhiều, nhưng đối với một tiên nhân tâm tính kiên định mà nói có khả năng khởi lên được tác dụng. Góc truyện audio.com thật sự có hạn, Lưu Chính Hưng đành phải dùng phương pháp mài nước không ngừng tra tấn Quán Nguyệt, chỉ tới Quán Nguyệt khuất phục mới thôi. Đương nhiên, cái này rốt cuộc cần bao lâu, liền ngay cả Lưu Chính Hưng cũng không biết, bất quá ai bảo hắn mất đi ưu thế ở trên tay quán gia 4 khẩu thế mà đào thoát 3 người. Quán Thiên cùng Quán Tuyết ở trong thời không bảo tháp của Dương Thiên Vấn học nghệ mấy vạn năm, học được không ít kỳ công mật thuật, cái pháp môn liễm thức biến ảo này cũng là có chút thông, giờ phút này 2 huynh muội liền biến ảo thân hình, liễm đi hơn phân nửa khí tức, âm thầm điều tra cha mẹ ở đâu. Quán Thiên cùng Quán Tuyết 2 người cũng từ trong tàng kinh các của Dương Thiên Vấn học cùng loại mật thuật siêu hồn thuật ác độc, cho nên thông qua siêu hồn, bọn họ đã biết tình cảnh cha mẹ, trong lòng cũng bình an một ít. Chỉ là người biết tin tức cha mẹ, là thủ hạ tâm phúc của Lưu Chính Hưng, thủ hạ tâm phúc này mất tích cũng làm cho Lưu Chính Hưng đánh tỉnh 12 vạn phần tinh thần. Nếu Dương Thiên Vấn ở chỗ này khẳng định sẽ lắc đầu thở dài. Người trẻ tuổi chính là người trẻ tuổi, làm việc quá xung động, bất kể hậu quả. Đại ca, chúng ta làm sao bây giờ? Quán Tuyết cùng Quán Thiên ẩn thân ở một nhà khách bình thường, 2 người bọn họ biến hóa thân hình, ra vẻ vợ chồng, tu vi khống chế ở trình độ nhị phẩm tiên quân, không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Đồng thời cũng không có đạo phỉ không có mắt nào dám đem chú ý đánh tới trên đầu 2 tiên quân. Chúng ta trước tìm được mẫu thân ở đâu, sau đó mới tính kế cứu cha ra, Quán Thiên nhẹ giọng đáp. Ừm, muội cũng nghĩ như vậy, muội sợ nhất chính là mẫu thân nhất thời xúc động, liều lĩnh đi cứu cha, Quán Tuyết vẻ mặt lo lắng nói. Nếu thực phát sinh sự tình như vậy, thì an toàn của cha mẹ đều không thể bảo đảm. tìm được mẫu thân có vẻ dễ dàng, chỉ là muốn cứu cha ra, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Quán Thiên khó xử địa thở dài, Quán Tuyết vẻ mặt khó hiểu hỏi. Sao lại như vậy, họ Lưu khốn kiếp nọ mặc dù có chút thế lực nhưng mà chỉ bằng chút thế lực này của hắn còn ngăn không được hai chúng ta chứ. Lời này nói có chút tự tin, có được tu vi thất phẩm tiên đế chính là mấy trăm tiên quân thì có là gì? Muội không có chú ý tới sao? Trong Lưu phủ nọ có một cỗ khí tức rất cường đại, cái cỗ khí tức này cho dù là ta đều có chút cảnh giác. Quán Thiên sắc mặt âm trầm nói. Quán Tuyết sừng sốt một chút, vội vàng nhắm mắt lại, cẩn thận cảm thụ một chút, quả nhiên giống như Quán Thiên nói, trong Lưu phủ có một cỗ khí tức cường đại đến làm nàng tim đập nhanh. Cao thủ có được cỗ khí tức này, tuyệt đối không đơn giản, chỉ là khí tức đã khiến cho bọn họ tim đập nhanh, người này tu vi tuyệt đối ở trên hai người bọn họ. Quán Tuyết sắc mặt cũng âm trầm xuống, ngữ khí có chút không ổn hỏi. Quả nhiên, không thể tưởng được trong Lưu phủ còn có cao thủ như thế, chúng ta muốn cứu ra cha, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Ca, huynh có biện pháp gì không? Quán Thiên lắc lắc đầu thấp giọng nói. Không có cách nào, huynh xem, hay là để muội đi dẫn dắt người nọ đi. Quán Tuyết nghĩ tới kế điệu hồ ly sơn. Không, tuyệt đối không được. Quán Thiên không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt, bởi vì dẫn dắt cao thủ như vậy rời đi, nguy hiểm thật lớn, thậm chí là lâm vào mất mạng. Lão sư cho chúng ta một khối bùa hộ mệnh, có nó cho dù là người này cường đại so với chúng ta một ít cũng. Góc truyện audio.com, phá không được phòng ngự của bùa hộ mệnh này. Quán Tuyết cũng kiên trì, tuy rằng học nghệ nhiều năm vẫn như cũ không biết lão sư có bao nhiêu cường đại, nhưng mà trên cảm giác so với người trong Lưu phủ nọ còn muốn lợi hại hơn. Chúng ta là trước tìm được mẫu thân đã, rồi mới tính toán tiếp sau. Quán Thiên nói sang chuyện khác. Quán Thiên cùng Quán Tuyết hai người tách ra hành động, dùng phương pháp liên lạc gia truyền của Quán gia, để lại tin tức chính mình khắp nơi, ở trong thành tìm manh mối của mẫu thân. Tòa thành nhỏ này, hai người Quán Thiên cùng Quán Tuyết ở đã mấy trăm năm, tự nhiên đối với tất cả nơi này đều rõ như lòng bàn tay, rốt cuộc Quán Tuyết tìm được rồi dấu vết mẫu thân lưu lại, trước thông báo Quán Thiên đến, sau khi trải qua tinh tế xác nhận, hai người lúc này mới mừng rỡ như điên dựa theo tin tức mà đi tìm. Căn cứ tin tức Quán phu nhân dọc theo đường đi lưu lại, hai huynh muội rốt cuộc tìm được chỗ. Quán phu nhân nấp ở trong một chỗ sơn động bí mật tổ tiên Quán gia lưu lại, cách thành nhỏ xa gần vạn dặm, hai huynh muội tìm gần 7 ngày mới tìm được sơn động. Có thể là vì bí ẩn, sơn động chung quanh cũng không có bố trí trận pháp, nơi này vốn ít có vết chân người, không cần phải giấu đầu lòi đuôi. Hai người đến gần sơn động, vừa lúc nhìn thấy Quán phu nhân đang tu luyện nhập định. Mẹ, Quán Tuyết vui sướng muốn tiến lên, Quán Thiên một tay giữ nàng lại nói. Chậm đã, mẹ đang ở lúc mấu chốt hành công, không cần quấy rầy mẹ. Vì thế, huynh muội Quán gia canh giữ ở bên ngoài sơn động, vì mẫu thân hộ pháp. Dương Thiên Vân thấy huynh muội Quán gia rời khỏi đã gần nửa tháng, dưới máu huyết dâng lên, dùng thuật số mấy năm nay học được, bấm ngón tay suy tính một chút. Lấy tu vi của hắn, suy tính hai huynh muội Quán gia gặp gỡ cái gì thật ra tuyệt không khó. Ồ, Dương Thiên Vân thật ra có chút ngoài ý muốn. Nguồn tại ện phun thủy thấm lan đang đánh đàn nghe được thanh âm Dương Thiên Vấn, dừng tiếng đàn hỏi. Làm sao vậy, vừa rồi ta dùng thuật số suy tính một phen tình huống huynh muội Quán gia, dưới tính toán thì phát hiện bọn họ việc này sợ là khó xử không nhỏ, hơi không cẩn thận sẽ vạn kiếp bất phục. Dương Thiên Vấn hồi đáp, ta chỉ là kỳ quái, hơn nửa tháng trước lúc huynh muội bọn họ đến, ta từng tính quá, bọn họ báo thù cũng không khó. Nhưng cách nửa tháng, kết quả suy tính lại quay ngược trở lại, trước sau sai biệt to lớn như thế. Có phải chàng suy tính sai lầm hay không? Dù sao thuật số Thiên Vấn ca mới học mới luyện cũng sẽ có lệch lạc. Thủy Thấm Lan nghi hoặc hỏi. Không có khả năng tính sai, cho dù ta mới học mới luyện cũng chỉ có hai cái kết quả, hoặc là tính không ra, nếu tính ra, vậy không có sai. Dương Thiên Vấn khẳng định hồi đáp. Cách chương.